Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, khó tả cáo biệt. Đi vào phía dưới tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật, cảm giác trong mật thất. Lạ sâu không để ý đến Ezio cùng Federico bốn phía quan sát sợ hãi thán phục biểu lộ. Đi thẳng tới giữa sân. Đem cùng quả táo vàng tổ hợp hoàn thành giáo hoàng pháp trượng cắm trên mặt đất trong lỗ khóa. Một đạo nhu hòa màn ánh sáng màu vàng từ đầu trượng bộ vị bắn ra. Chiếu xạ tại một mặt nhìn như kín không kẽ hở vách tường kim loại bên trên. Ầm ầm, tại âm vang vận chuyển cơ quan âm thanh bên trong, vách tường chậm rãi chìm xuống, lộ ra phía sau một đầu không có chiếu sáng đen nhánh thông đạo. Chỉ là căn này bị Thiên Chúa Giáo Đình xem như thánh địa ngoài mật thất, ở giữa liền đầy đủ để Ezio cùng Federico sợ hãi thán phục. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này dùng kim loại chất liệu cấu trúc gian phòng. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mật đạo càng làm cho hai người nghẹn họng nhìn chân chối. Lạ sâu vỗ vỗ bả vai của hai người khích lệ nói, đi theo ta. Hai đại tổ chức truy tìm đã lâu bí mật liền tại bên trong. Nhờ vào quả táo vàng cùng giáo hoàng, pháp trượng cung cấp năng lượng, hai bên có khắc không minh văn chữ vách tường đứt quãng phát ra tia sáng kỳ dị. Ezio cùng Federico hai người cẩn thận từng ly từng tí một bước một truyền. Biểu lộ nhìn qua thành kính bên trong lộ ra sợ hãi. Bọn hắn tựa hồ coi là Thiên Chúa Giáo đồ thờ phụng Thượng Đế liền giấu ở căn này bên trong mật thất. Lạ sâu tại phía sau hai người liếc mắt, hai tay tăng lực ở sau lưng của bọn họ dùng đẩy một cái. Đi vào đi, nơi này không có các ngươi chủ. Hoặc là nói, Thiên Chúa Giáo tận lực ngụy tạo chủ tớ ngay từ đầu chính là hư giả. Bị nhân loại phân biệt vì... thần người Isu sinh động thời gian tại trước công nguyên 78.000 năm đến 75.000 năm trái phải, mà bị Thiên Chúa Giáo đắp nặn làm chủ Giêsu Christ sinh ra ở trước công nguyên 4 năm. Thời gian hiển nhiên không khớp, là sâu không dám vỗ bộ ngực nói khẳng định Giêsu 100% là nhân tạo hư cấu thần. Nhưng hắn khẳng định không có thuần chính người Isu cường đại như vậy năng lực. Hắn hướng các tín đồ biểu hiện ra đặc dị có thể lực lớn phần lớn là mượn nhờ Eden thần khí. Tỉ như lá sâu quấn ở trên tay phải cánh tay vải liệm thi. Bí đạo chỗ sâu nhất đứng sừng sững lấy bốn chi tứ giác cột kim loại. Làm ba người tiến vào sau cùng chân chính mật thất lúc. Một cái mờ mịt giọng nữ tức thời vang lên. Hoan nghênh ngươi, tiên tri, ngươi rốt cục đến. Cùng loại Alethaya 3D hình ảnh xuất hiện tại lá sâu ba người trước mặt. Kia là một cái đầu mang kim loại mũ giáp, người khoác cổ Hy Lạp kiểu áo choàng trường bào tuổi trẻ nữ tử. Dung mạo đã trên trung đẳng, thân cao vượt qua 2 mét, uy nghiêm bên trong mang theo nhu hòa chi ý thanh âm cùng tài trí khí chất xen lẫn. Để nàng nhìn qua so lần đầu gặp gỡ có chút cao lãnh Alethaya tốt hơn tiếp xúc. Đương nhiên, cùng Alethaya lui tới lâu, Lạ Sâu cũng nhận thức đến bản tính của nàng. Chí ít tuyệt không giống nàng bề ngoài nhìn qua như vậy chững chạc đàng hoàng cùng lạnh lùng. Tới đi, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Tên này năng lượng thể nữ tử đưa tay trái ra. Ánh mắt nhìn về phía Lạ Sâu nắm trong tay Eden quả táo vàng. Thiên phủ ở trên. Ezio khó có thể tin lui ra phía sau một bước. Ngươi, chẳng lẽ là thần? Đưa tay kích hoạt lá sâu trong tay quả táo vàng. Trước đó nhìn qua còn có chút chất phác Isu nữ tử hai mắt trở nên linh động hơn không ít. Ngoặc kép, thú vị, các ngươi chỗ kinh lịch tương lai cùng ta đo lường tính toán tình huống đại khái tương xứng. Nhưng vừa lúc ở thời đại này phát sinh một chút nhỏ xíu sai lầm. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Ezio, mỉm cười trả lời lúc trước hắn vô ý thức kinh hô mà ra vấn đề. Ta không phải thần, chúng ta chỉ là so với các ngươi sớm hơn đi vào thế giới này người mở đường. ở trong mắt các ngươi siêu việt thời gian, khó mà bị nhân loại thường thức lý giải tồn tại. Ta gọi Minerva, đã từng bị nhân loại các ngươi xưng là trí tuệ nữ thần. Bây giờ đứng tại các ngươi trước mặt chỉ là ta dùng mắt tính toán cũng còn sót lại một đoạn hình ảnh trí tuệ nhân tạo. Chân chính ta đã sớm tử vong. Minerva ý vị thâm trường ánh mắt tại lá sâu trên thân dừng lại chỉ chốc lát, sau đó ngược lại nhìn về phía không có một ai hư không chỗ. Sau đó Minerva thao túng trong mật thất 3D hình ảnh lắp đặt trực quan hướng Ezio cùng Federico giảng thuật chính mình lưu lại đoạn hình ảnh này nguyên nhân. Là Seoul đã sớm từ Aletheia trong miệng nghe nói qua nguyên nhân. Nhân loại khởi nguyên, cùng người Isu chiến tranh, hủy diệt Isu văn minh thảm họa Toba, cùng tương lai sớm muộn sẽ đến lần thứ hai quầng sáng mặt trời ném bắn. Tin tức đã truyền đạt, Minerva biến mất thân ảnh một lần nữa hiển hiện. Ánh mắt của nàng y nguyên nhìn về phía không có một ai đất trống. Chúng ta, người Isu, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi thế giới này. Còn lại, phải nhờ vào các ngươi. Desmond, không giống với một mặt lạnh nhạt là sâu. Ezio cùng Federico mộng bức nhìn xem dần dần tiêu tán Minerva. Chờ một chút, ai là Desmond? Ngươi nói tiên tri là ai? Hắc. Chớ vội đi, Ezio kêu gọi không có đạt được Minerva đáp lại. Năng lượng của nàng thân thể tiêu tán trước cuối cùng nhìn thoáng qua là sâu. Ánh mắt bên trong mang theo hoang mang cùng chờ mong. Chỉ là một đoạn hình ảnh trí tuệ nhân tạo Minerva vô pháp làm được bản thân nàng nhiều như vậy chứ. Gần giống yêu quái, không thể nào hiểu được là sâu tồn tại cùng cố định lịch sử cải biến biết đối nàng trước khi chết. Đo lường tính toán tương lai sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Minerva hình ảnh tan biến về sau, trong mật thất lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại đầu đầy dấu chấm hỏi Ezio cùng Federico, cùng như có điều suy nghĩ cúi đầu trầm ngâm là sâu. Desmond đang xem nơi này, lấy ai thị giác? Minerva nói tiên tri là ai? Ezio lại hoặc là nói ta. Những vấn đề này chỉ sợ liền Minerva hình ảnh trí tuệ nhân tạo cũng vô pháp cho ra đi đáp án xác thực. Tại lá sâu tận mắt chứng kiến được hiện đại kịch bản trước, tương lai biết sinh ra như thế nào cải biến chú định sẽ trở thành bí ẩn chưa có lời đáp. Đi thôi, chúng ta nên rời đi. Lấy lại tinh thần, lá sâu gọi tức giận bất bình bảo nói tục Ezio. Hắn không thể tin được hao hết thiên tân vạn khổ lấy được chỉ là một đoạn không hiểu thấu truyền lời. Rời khỏi mật thất trước, lá sâu thử nghiệm thu về làm mật thất chìa khóa giáo hoàng pháp trượng cùng quả táo vàng. Nhưng đột nhiên tự động phát động cơ quan để hắn chỉ tới kịp từ dưới chìm trên pháp trượng đá xuống. Quả táo vàng, toàn bộ giáo hoàng pháp trượng bị vùi sâu vào dưới mặt đất. Cũng không còn cách nào chạm đến, ngoài mật thất lần nữa truyền đến dồn dập tiếng huýt sáo. Đại biểu công kích của địch nhân cường độ tăng cường, phòng tuyến sắp không kiên trì được nữa. Đi, mau chóng rút lui Sistina giáo đường, dựa theo kế hoạch chia ra trở về Roma thành cứ điểm. Là sâu không để ý đến y nguyên té xỉu trên đất Rodrigo. Đối với rơi vào phía sau auditor hai huynh đệ nói ra. Gia hỏa này liền để cho các ngươi. Muốn làm sao xử trí tùy các ngươi liền. Đi vào giáo đường cạnh ngoài lúc. Lượng lớn giáo đình Paladin ngay tại đánh thẳng vào tinh anh bọn thích khách bố trí phòng tuyến. Hưu tương đương, theo làm quan chỉ huy là sâu một tiếng huýt sáo. Tất cả assassin đồng thời hướng địch nhân ném ra đờ vanh si chế tác vôi bom khói. Che lại ánh mắt cùng miệng mũi cấp tốc rút lui. Thừa dịp trước giáo đường sương mù nổi lên bốn phía. Lá sâu cùng cái khác assassin chia ra hành động. Thuận lợi trốn qua giáo đình binh sĩ truy đuổi. Đi vào Roma thành chỗ cao một tòa tháp trên lầu. Đưa mắt trông về phía xa Roma ngoài thành. Lorenzo bọn người lãnh đạo liên quân đã được đến tin tức bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau. Roma ngoài thành giáo đình quân đội hiển nhiên cũng được biết giáo hoàng bị tập kích. Không có đối với rút lui liên quân triển khai truy kích, mà là vội vã lui về nội thành. Dự định đầu tiên xác nhận mới giáo hoàng Rodrigo an toàn. Lạ sâu sử dụng cấp C ưng chi đồng có thể xa xa nhìn thấy đi theo đại quân cùng một chỗ có thứ tự. Rút lui Katarina, nàng thỉnh thoảng quay đầu lại, lấy lo lắng ánh mắt nhìn về phía Roma nội thành, chờ mong lá sâu có thể kịp thời thoát đi nguy hiểm, xuất hiện lần nữa trước mặt mình. Thu hồi lưu luyến ánh mắt, lá sâu ngẩng đầu nhìn về phía vĩnh hằng chi thành phía trên xanh lam sáng sủa bầu trời. Đi vào thế giới này đã qua dòng dã 4 năm, là thời điểm rời khỏi, cùng nó trái lương tâm lập một đống lớn rồi trả lời nói dối. Không bằng cứ như vậy lấy mất tích hình thức không từ mà biệt. Chí ít vẫn có thể trong lòng bọn họ lưu lại một tia hy vọng. Hệ thống, kết toán thế giới nhiệm vụ, trở về chủ thế giới. Hệ thống, thế giới nhiệm vụ kết toán. Ký chủ thu hoạch được Eden Thánh Kiếm X2, bao hàm Thánh Kiếm Chi Tâm, Eden Vải Liệm Thi, Eden Quả Táo Vàng, Staff of Hermes. Tổng cộng 5 kiện Eden mảnh vỡ. Kết thúc hoàn thành. Thế giới nhiệm vụ hoàn thành đánh giá hoàn mỹ. Ban thưởng 5 điểm điểm kỹ năng tự do. 5 điểm điểm thuộc tính tự do. Một lần không thế giới hạn chế sử thi cấp rút thưởng. Phải chăng xác định hiện tại trở về chủ thế giới? Xác định. Hệ thống. Trở về bắt đầu. Đếm ngược 3, 2, 1. Tại thân thể dần dần hư hóa quá trình bên trong, lá sâu cuối cùng nhìn thoáng qua mỹ lệ Roma thành. Đừng, các bằng hữu của ta, hy vọng về sau còn có thể lấy mặt khác hình thức gặp lại lần nữa. Katarina, Russo, nguyện các người có thể bình an vượt qua quãng đời còn lại. Có lẽ, được rồi, hai chân dùng sức đạp đất, tại trở về trước đó. Lá hầu giang hai cánh tay lấy leap of faith dáng vẻ cao cao nhảy lên. Thân thể của hắn tại rơi xuống trên đường tiếp tục tiêu tán. Vạn sự đều cho phép, vạn vật đều giả tạo. Chúng ta phục thị tại ánh sáng, cầy cấy tại hắc ám. Chúng ta là assassin, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.